Đại Viên Vương, chương 154, Thủy Thổ Nhị Hành, Biến Thân Đại Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phật Nhi ấn vào mặt đất, hét lớn, dùng chân lực hút bùn đất đá lên trên thân thể, lập tức biến thành một người cao gầy, sắc mặt vàng như sáp, hai mắt như điện, tỏa ra những tia sáng màu vàng lóng lánh. Trong ngũ hành, hai hành kim, mộc không biến đổi hình thái được. Còn hỏa thì không có hình dạng, căn bản không có cách nào ngưng tụ lại được. Vương Phật Nhi mày mò suy nghĩ suốt nửa tháng mới luyện thành biến thân đại pháp thuộc hai hành thủy thổ. Tuy nhiên pháp thuật này chỉ là kỹ xảo, chỉ làm cho thân hình cao lớn thêm chứ không có hiệu quả tăng cường thực lực. Xem ra dùng pháp thuật này chỉ giúp ta có hai bộ áo giáp. Về sau có thể biến thành hai khuôn mặt giả khác nhau dùng để gạt người thì không gì tốt hơn. Khuôn mặt giả này về sau gọi là hành thổ tôn vậy. Vương Phật Nhi giải trừ hành thổ biến thân rồi mới mở cửa phòng đi ra khỏi thành lâu hắn ở, bầu trời mây trắng xóa. Trong veo nhìn xa vạn dặm, đúng là thời tiết rất đẹp. Chuyện, Đại Viên Vương, binh lính thủ hạ trước nay vẫn không dám quấy rầy. Giờ thấy hắn đi ra mới tới gần, nhỏ giọng báo cáo những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây trong Đại Lôi Âm Tự. Vương Phật Nhi bế quan lâu ngày, chẳng biết Đại Lôi Âm Tự đã xảy ra biến cố gì. Bây giờ được thủ hạ báo cáo mới biết Yến Xích Mi không hiểu sao lại chọc giận Tinh Vũ. Bị Long Thứ Thôn bắt giam tất cả mấy trăm binh sĩ của Hỏa Viên Quân. Kỵ thú mà bọn họ thuần hóa được cũng bị Long Thứ Thôn thu hết. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc tu luyện võ công cao cường để có thể bảo vệ tính mạng khỏi bị chết trong thời loạn lạc. Vương Phật Nhi cũng không để ý đến những chuyện khác. Bởi vậy khi nghe được thì hắn cũng chỉ cười lớn. Không suy nghĩ sâu về việc này. Hay là đến Long Thứ Thôn phân giải việc này. Không có ai biết lai lịch của Long Thứ Thôn. Tội bắt giam tướng lĩnh Hỏa Viên Quân chắc chắn sẽ bị đổ lên đầu ta. Chấm, Vương Phật Nhi không dẫn tám đại trưởng lão theo hỗ trợ. Một mình thản nhiên tiến vào khu vực sau chùa. Hắn còn chưa đến khu vực sau chùa thì đằng xa có người sợ hãi hô hoán. Hai con Long Thứ lại đến rồi. Mọi người hãy cẩn thận tránh né. Tăng nhân Đại Lôi Âm Tự đã tập luyện thành thục. Lập tức cùng bỏ hết công việc trốn vào trong chủ điện. Trên mái sáu ngôi chủ điện đều hiện lên sáu u linh quỷ tướng. Vương Phật Nhi trông thấy hai con hắc Long Thứ vô cùng to lớn cưỡi gió đạp mây bay đến khu vực sau chùa thì thấy có chút kỳ quái. Tại sao tám đại trưởng lão không tham gia chiến đấu, mà lại ở tại chỗ cố thủ? Tuy nhiên, hắn hiện giờ không có cách nào đi tìm người để hỏi. Chỉ đành thi triển thân pháp chạy như điên về khu vực sau chùa. Con Long Thứ đỏ rực và tất cả các cao thủ của Long Thứ Thôn như người già cả. Tình Vũ, Yến Hoàng Sơn đã lập thành trận địa sẵn sàng đón địch. Trông thấy Vương Phật Nhi chạy như điên đến thì cũng không vừa ý. Bọn họ giao chiến vô số lần với hai con Long Thứ này. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có cao thủ đủ tư cách tham chiến mới ở lại bên ngoài, còn những người khác đều ẩn nấp hết. Chuyện, Đại Viên Vương, hai con Long Thứ lao xuống. Phun lửa quét ngang mặt đất. Tình Vũ ngự phong bay lên giữa không trung tránh lửa rồi lập tức phản kích. Một con hắc Long Thứ đã xông trời cao đánh nhau với con Long Thứ đỏ. Con kia không phát hiện được sơ hở. Quay đầu bay về hướng Vương Phật Nhi. Nó đến Đại Lôi Âm Tự quấy nhiễu lâu nay, đã biết những người này không dễ trêu chọc. Vương Phật Nhi thân hình thấp bé không có khí thế. Nó lập tức coi hắn như một quả hồng. Định một miếng nuốt gọn. Đối mặt với kẻ địch vô cùng mạnh mẽ như vậy. Vương Phật Nhi hú lên một tiếng quái dị. Đột nhiên dừng lại và hạ xuống. Hành động nhẹ nhàng tự nhiên. May mắn thế nào lại tránh được luồng lửa của Long Thứ. Các cao thủ của hai nhà Tinh, Yến đều cách hắn khá xa. Trông thấy mà không ai kịp tới cứu viện. Thấy chỉ có một mình Vương Phật Nhi đối mặt với Long Thứ. Người già cả sầm mặt xuống. Thầm nghĩ không hay. Vương Phật Nhi là trụ trì của Đại Lôi Âm Tự. Áp chế được mấy lão tăng. Khống chế mấy vạn thi binh. Một khi chết đi, hậu quả khó có thể đoán trước. Hắn cố hết sức thi triển thân pháp bay đi nhanh như điện chớp. Đây cũng là lần đầu Tinh Vũ nhìn thấy phụ thân mình toàn lực xuất thủ. Trong lòng chấn động, thở dài thầm nhủ, phụ thân công lực thâm hậu, mạnh gấp đôi ta và Hoàng Sơn. Nói không chừng đã bắt đầu tiến tới cảnh giới đệ nhất phẩm rồi. Nhưng cho dù người già cả dùng toàn lực chạy đến cũng không kịp trợ giúp. Tất cả mọi người toát mồ hôi lo cho Vương Phật Nhi. Vương Phật Nhi tránh thoát luồng lửa thứ nhất, vỗ vào lưng, một luồng đao khí thoát khỏi cơ thể bay vụt lên không trung. Sau khi thần đao bắt đầu được Hỏa Viên đại tướng trả lại, hắn đã tự phong ấn lại, giờ lại sử dụng đến. Ánh đao xanh biếc phát ra thành đường cầu vồng, bên trong có lửa màu trắng đục chuyển động. Khí thế có 102. Người sử dụng đại na di niệm pháp có thể khống chế vật thể có trọng lượng tương ứng với tu vi của mình. Khi có tu vi ngũ phẩm, Vương Phật Nhi nhiều nhất chỉ có thể na di khoảng 3.000 cân. Nhưng sau khi đột phá, hắn có thể khống chế vật có trọng lượng gần gấp đôi. Thần binh bắt đầu mặc dù nặng nhưng cũng không quá 600-700 cân, được hắn dùng đại na di niệm pháp điều khiển bay lượn trên không vô cùng linh động. Hung hãn chém vào cổ long thú. Con long thú này không ngờ rằng người có vóc dáng nhỏ bé này lại hung mãnh gấp chục lần so với những đối thủ mà nó đã gặp. Truyền hắc hỏa từ lông đuôi lên hai cánh vỗ một cái đánh bừa vào thần binh bắt đầu. Con chim thật là lợi hại. Mặc dù Vương Phật Nhi không cầm thần binh bắt đầu trong tay, nhưng sức phản chấn từ xa cách không truyền lại cũng khiến hắn cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Con hắc long thú đánh bạt được thần binh bắt đầu nhưng cũng phải rên lên một tiếng. Hai cánh của nó sau khi được truyền lực lượng hắc hỏa của bản thân thì không hề thua kém bất cứ thần binh nào trong thiên hạ. Tuy nhiên bắt đầu lại có sức cắn nuốt hồn nên mặc dù không thể chém rách thân thể nhưng vẫn làm chấn động hồn phách của long thú khiến cho nó đau. Nhức khó chịu, Vương Phật Nhi bị lực phản chấn từ luồng hắc hỏa của long thú đánh ngã lăn lông lốc đi mấy chục thước. May mà người già cả kịp thời ứng cứu, thay hắn đỡ đòn tấn công tiếp theo của long thú. Đa tạ tiền bối trợ giúp, tiểu tử rất cảm kích. Người già cả mới đánh với con hắc long thú này được mấy chiêu thì Vương Phật Nhi đã lại dũng mãnh xông lên khiến cho bọn Tinh Vũ, Yến Hoàng Sơn đang định tiến lên hỗ trợ đều kinh hãi. Vương Phật Nhi vừa rồi đấu với long thú tối đa cũng chỉ phát ra công lực ngũ phẩm. Làm sao mà những người này không biết, ở Trung Thổ Thần Châu có thể vẫn có người dùng công lực yếu như vậy liều mạng chống lại long thú. Nhưng đối với người của hai nhà Tinh Yến, họ chỉ có thể nghĩ đến kiếm quyết, cách chương.